Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, kiếm sao san. Chú ý ba cấm măng. Đến đây đi, ta xin ngươi tắm giữa. Trời ạ, câu nói như thế này, hắn là như thế nào cùng một cô gái nói ra khỏi miệng? Itachi bối rối, hắn triệt để ngây người. Một lúc lâu, hắn thở dài, có thể đây chính là bát kiếm đi. Bằng hữu của hắn, cái gọi là ninja ba cấm ở bát kiếm đến xem căn bản thùng rỗng kêu to. Tiền, rượu, nữ nhân, ngoại trừ tiền ở ngoài, tựa hồ cũng phạm vào. Vô lực cùng sau lưng bát kiếm, Itachi liền như vậy trừng trừng nhìn bát kiếm bối ảnh. Hắn muốn biết, bằng hữu của chính mình thật sự muốn làm như thế sao? Đồng thời tán tỉnh tắm rửa xua lạnh. Câu nói như thế này nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó, hoặc là nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó nói, không có vấn đề gì. Nếu như là một nam một nữ, chuyện này không thẹn là ngươi. Làm bát kiếm nắm Usugi Yugao tay nhỏ, thật sự đi đến Konoha hồ nước nóng thời điểm, hắn không khỏi duỗi ra ngón cái. Hắn đến rồi, hắn thật sự đến rồi. Đến xin mời cô gái tắm giữa. Cũng may, không phải những người cho phép cùng tắm hồ nước nóng, nhưng tựa hồ nơi này là có thể lựa chọn phòng riêng loại kia. Chẳng lẽ, vẻ mặt nghiêm túc, Itachi cánh tay tầng tầng khoát lên bát kiếm trên bả vai. Kiếm sao san, như vậy là không đúng vậy. Ninja ba cấm, ba cấm a, người tiếp tục như vậy là không được. Làm bằng hữu, Itachi cảm giác mình rất tất yếu nhắc nhở một hồi bát kiếm. Mê muội ở ninja ba cấm lời nói, hậu quả khó mà lường được. Konoha có tiền lệ, mẫu thân hắn Uchiha Mikoto liền đánh qua so sánh. Jiraiya đại nhân cùng với Sunet đại nhân vốn có thể trở thành càng thêm ưu tú ninja, có thể dính ba cấm sau khi, luôn cảm thấy có chút là lạ. Không nói gì nhìn Itachi, bát kiếm có chút khổ não. Hắn muốn hình dung như thế nào cái tuổi này, nên nắm giữ thận công năng còn ở hạn chế ở trong. Lại hình dung như thế nào hắn vẻn vẹn là lòng tốt sợ thiếu nữ cảm mạo mới đưa nàng lại đây tắm rửa. Buông ra ta, tựa hồ bị Itachi ánh mắt xem cả người không dễ chịu. Usugi gào đỏ mặt muốn bỏ qua bát kiếm tay. Có thể phía trên kia sức mạnh không phải là nàng có thể phản kháng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Bị nắm cảm giác, này vẫn là lần thứ nhất. Nhưng nàng một cái diện vỏ rất mỏng tiểu cô nương, thật sự không mặt mũi bị nắm đi vào ôn tuyền tràng. Rốt cục tránh thoát khỏi bát kiếm bàn tay, mà ngay ở vén lên ôn tuyền tràng cái kia một tầng ngăn trở bên ngoài tầm mắt vải bạt thời điểm. Usugi Yugao xoay người, trong mắt mang theo cực kỳ vẻ chăm chú. Ta xin thề, lần sau, ta tuyệt sẽ không ở trước mặt ngươi không có rút kiếm dũng khí. Bá, thiếu nữ bước tiểu nát bộ, tiến vào hồ nước nóng, mà đứng ở ngoài cửa Itachi càng thêm chấn động, cô gái kia ánh mắt so với trước kiên định hơn. Đây chính là bát kiếm thủ đoạn sao? Hắn rõ ràng nói với bát kiếm quá, hắn cách làm đối với một cô gái tới nói có chút tàn nhẫn. Có thể quay đầu lại, nhưng là hắn cả nghĩ quá rồi, ngươi đều là nghĩ tới quá nhiều. Lắc đầu một cái, lôi kéo Itachi quần áo. Hai người đi vào ôn tuyền tràng. Tu luyện qua sau một lần tắm giữa, đều sẽ làm người ta không tự chủ được thả lỏng lên. Có thể nam suối nước nóng bên trong tựa hồ có một ít không quá hài hòa. Kiếm sao san, xin mời lấy tay thả ra. A, kiếm sao san, nơi đó không được. Kiếm sao san, phí lời thật nhiều. Đổi ngươi xoa ta, ngoặc kép, rất khó tưởng tượng sau đó bị tôn xưng là Itachi thần nam nhân đến cùng ở trong phòng tắm chảy. Qua cái gì, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua một cái lục nhân giáp nhìn thấy từ bên trong sau khi đi ra. người đàn ông kia chỗ trống ánh mắt, còn có Kurenai kỳ cục mặt, trời đất chứng giám, Uchiha bộ tộc nắm giữ chính mình ôn tuyền tràng, ở tộc trong đất, mà loại này quá đáng thân thiết tắm kỳ phương thức, hắn là thật là không trải qua, lần thứ nhất, đều như vậy, cùng Itachi so với, bát kiếm thư thích có chút quá mức, dựa vào ở bên cạnh trên ghế nằm. Bát kiếm muộn một ngụm rượu cả người khoan khoái, phảng phất tu luyện mang đến uể oải đã toàn bộ biến mất rồi. Kiếm Sao San, sau khi tan học vẫn không về nhà, ta sợ mẫu thân đại nhân nàng lau chùi sạch sẽ. Itachi bỗng nhiên có chút thật không tiện gãi gãi đầu, tuy rằng rất muốn tiếp tục cùng bát kiếm chờ một lúc, tuy rằng hắn cũng biết cùng bát kiếm sống chung một chỗ thời điểm đặc biệt ung dung, không cần cân nhắc bất cứ vấn đề gì, nhưng hắn nhất định phải về nhà. Rõ ràng, đi thôi, gật gật đầu, bát kiếm không nói thêm cái gì, chỉ là vỗ vỗ Itachi vai. Đối phương vai được lực trình độ có hạn, nhưng ngày sau nó đem gánh lấy rất nhiều bản không thứ thuộc về hắn. Phía trên kia đồ vật, bát kiếm đã quyết định đoạt tới một phần chính mình kháng đi tới. Đại khái, đây chính là bằng hữu. Itachi về nhà, nghỉ ngơi chốc lát, bát kiếm nhắm mắt lại. Một giây sau, lấy hắn làm trung tâm hư cấu hình ảnh xuất hiện ở trong đầu. Một cái lại một cái sóng năng lượng tràn vào trong đó. Đó là, đến từ chính mỗi người linh hồn năng lượng. Làm Zaraki Kenpachi khuôn đến 5% tiến độ thời điểm, mang ý nghĩa bát kiếm đã hướng về tử thần tiến thêm một bước. Mà tử thần mẫn cảm nhất chính là sóng linh hồn. Loại này linh cảm cảm ứng chính là Hokage bên trong thế giới bát kiếm độc nhất nhận biết hình thức. Còn ở phao A, nữ nhân bỗng nhiên mở mắt, bát kiếm đánh cái hà hơi. Giữa lúc hắn dự định lúc rời đi, lông mày nhíu lại, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lúc này, nữ thang ở ngoài, cách tầng kia che chắn cảnh sắc mỹ lệ tấm ván gỗ, một cái chưa già đã yếu nam tử tóc trắng lén lén lút lút chính lao về đằng trước đi. Giữa lúc hắn sắp thành công đến cái kia nơi nhược khe nhỏ thời điểm, một đạo không quá hài hòa âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Ở trong ấn tượng của ta, bị có thể xưng tụng gú kê su người cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi nói xem, hoàng đánh cược độc bên trong hoàng tiên sinh. Nam tử tóc trắng theo âm thanh nhìn lại, một cái bao bọc Kabuto đang bộ, mang theo hồ lô rượu thiếu niên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nói thật, hoàng tiên sinh danh tự này, ta rất không thích. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, hào phóng nam nhân đứng lên, lộ ra tấm kia kiên nghị mặt. Konoha tam nhẫn một trong, Gokesu Jiraiya, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.